Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 26, góc truyện audio.com. Lam Lam, đây là quyết định của em nữa rồi. Mặc kệ là anh dùng bao nhiêu lực cũng không thoát khỏi được hố sâu đó. Khóe miệng của Lam Hân bỗng cười lên. Cười, lên trong cô như ánh sáng tỏa ra vậy. Cần Hy gửi tin nhắn cho cô. Bảo cô nhớ uống ít rượu thôi. Anh ấy sẽ qua đón cô. Cho cô yên, tâm mà chơi. Cần Hy vẫn luôn ấm lòng như vậy. Lam Hân nhân cơ hội này. Liền nói với Cần Hy là. Cô phải ở lại công ty này làm tổng giám. Nhưng, sau khi gửi tin đi. Cần Hy bông trầm, mặc lại, Cần Hy đang ở phòng làm việc ở phân công ty. Chương 26, Lam Lam, đây là quyết định của em. Anh mặc một bộ tây phục. Mái tóc ngắn gọn, càng khiến cho ngũ quan của anh hiện rõ. Làm, phát ra vẻ trầm ổn mà nội liễm. Anh mặc như vậy cho chút không quen. Anh hơi nhíu mày, nhìn thấy tin nhắn mà Lam Hân gửi tới. Anh có chút thất thần nhìn vào. Dòng tin nhắn ấy, Cần Hy. Chị quyết định sẽ ở công ty này làm tổng giám rồi. Mấy người Tiểu Tuấn cũng sẽ tới. Thành phố Giang này, suy nghĩ một lúc, anh mới thu hồi lại ánh mắt. Chậm rãi cầm lấy di động. Đôi mày hơi nhếch lên, ánh mắt hơi phức tạp. Anh mở sáng màn hình. Đôi tay thon dài gõ bàn. Chương 26, Lam Lam, đây là quyết định của em. Phím, anh gõ chữ, nhẹ nhàng xem lại mấy chữ mà anh vừa gõ. Do dự không biết có nên gửi hay không. Suy nghĩ một lúc, anh mới sắp xếp lại thứ tự rồi. Gõ một dòng chữ, anh như thế phải đến 5-6 lần. Cuối cùng, anh cũng hạ quyết tâm. Khóe môi anh hơi nhếch lên. Ôn nhu cười cười, ngón tay nhanh chóng gõ ra một hàng. Chữ, Lam Lam, chị ở đâu thì em ở đó. Lần này, anh không do dự, rất nhanh chóng liền, gửi đi, anh tâm tình cũng rất nhiều. Lam Lam rất thông. Chương 26. Lam Lam, đây là quyết định của em. Minh, anh nói thế này, Lam Lam nhất định sẽ hiểu ý của anh. Anh nắm chặt hai tay, khóe miệng khẽ cười, trong lòng anh sốt ruột chờ Lam Hân trả lời tin nhắn. Lam Hân nhận được tin nhắn, mở ra xe, vừa nhìn thấy, ánh mắt cô hơi giật mình. Cô nhanh chóng gửi lại tin nhắn. Cần Hy, em không cần phải vì chị mà làm như vậy. Em như vậy chị cảm thấy rất là khó xử. Cô, còn gửi thêm một cái icon qua. Quyết định này của Cần Hy, thực sự là ngoài ý, muốn của cô. Ở thành phố Giang, thậm chí là cả một đất. Chương 26, Lam Lam, đây là quyết định của em nước. Sắp trở thành cả thiên hạ của Lục Hạo. Thành rồi, sản nghiệp của anh rất nhiều. Nhưng, đặc biệt thích mảng thiết kế trang phục. Tại thành phố Phàn rất xa nơi đó. Cẩn Hy không dễ dàng gì mà trở thành lão đại thương nghiệp của thành phố Phàn. Không thể vì cô mà ảnh hưởng đến sự phát triển của anh được. Cẩn Hy nhanh chóng gửi lại tin nhắn. Lam Lam, đây là quyết định của em. Vậy nên chị không cần phải cảm thấy khó xử. Chơi vui một chút, em cũng chuẩn bị tan làm rồi. Buổi tối đến đón, chị, cuối cùng còn gửi thêm icon mặt cười. Tâm tình của Cẩn Hy dường như rất tốt. Lam Hân nhìn thấy tin nhắn, trong lòng cô lại càng trở nên trầm trọng. Cần Hy làm như vậy, khiến cô có áp lực rất lớn. Cách chương.